Thằng hề của em, chương 143, 150, góc chuyện audio.com. Chiều đang ngủ thì ông Chiến gọi, đang đâu đấy cậu em, World of Dream, thôi dậy sang quán giúp anh đê, chưa muốn về, sang phụ anh, làm chuẩn bị cho tối nay, có bia không, có, rượu, có, gái, có hết, thôi em không đi đâu, mẹ em không cho bia rượu gái gú. Email protected, VCL cậu em, qua nhanh nhanh nhá, ra cửa quán, rẽ trái 50m rẽ vào hẻm đi thêm 300m rồi rẽ phải 200m nữa. Làm gì, em đang ở đó, bắt anh đón nữa à, mệt bi em. Không bắt đón, cho anh thấy là em ra đấy cũng mệt bi em ra ý, email protected. Cậu em chơi được đấy, làm trận cười cho tỉnh ngủ thôi, anh chuẩn bị đến đâu rồi? Mở cửa và dọn chỗ. WTF, thế muốn em giúp kiểu đéo gì? Đi mua sắm các thứ cho anh, rồi làm các món luôn. Hình như là câu đầy ý cũng như là mày làm hết mẹ nó hộ anh đi thì phải. Gì đến nỗi đấy, anh chị cũng biết, phụ một ít chứ. Được rồi, chồng tiền đi lát em qua lấy. Vậy thôi à, mà thôi. Chuẩn bị tiền đi lát đi ôm đồ. Thế là cho anh chân cu li à, tập dần đi. Cưới xong vậy dài, nhưng đó là vì vợ anh, lần này vì cả hai vợ chồng anh, cậu không nương tay cho anh một ít được ư, cái gọi là lòng vị tha của em á. Đợi hỏi con cún đã, VCL, thế chị cậu đòi đi cùng nữa, thêm người bớt nặng, chị dâu cậu cũng không tha cho à, bình đẳng giới mà. Email protected, anh nghe có mùi thù oán gì đâu đây, coi như anh hiểu vấn đề. Email protected, cậu, chuẩn bị nhanh, qua ngày đấy, ha ha ha, ta hận, gì, em chưa nghe rõ, chấm, không, anh sợ hơi bập, email protected, vậy là dậy chuẩn bị rồi chạy qua đấy luôn, nếu như chỉ có hai ông bà ấy Linh và nhân viên ca chiều thì tôi sẽ bớt ngạc nhiên. Nhưng sao lại có nhỏ Mai ở đây, không đợi tôi thắc mắc lâu, nhỏ tí tẩn chạy ra chỗ tôi, nhìn gì vậy? Tôi là đồng nghiệp của ông rồi đó. Anh Chiến ơi, à anh mới nhận nó vào làm đấy. Hai đứa làm quen dần đi. Chấm, nghe rõ chưa hả? Nhỏ vênh mặt, nhưng cậu vẫn có quyền cho nó thôi việc nếu không thấy cố gắng hay hiệu quả trong công việc. Nghe rõ chưa? Hả? Tôi nói lại, cậu với nó quen nhau à? Không? Quen gì nhỏ? Thôi đi nhanh chuẩn bị. Bao người, ngần ấy đấy. Cái đi em, hết nhân viên. Ừ, chắc trừ anh với chị. Ây, đuổi cả nhân vật chính à, thích. Thôi nhanh giúp anh đi. Ra xe, đợi gì nữa? Hay anh đổi người nhớ? Ai, Linh, Mai, never. Khác gì em tự đi. Hai vợ chồng anh sắp đến ngày cưới nhá. Sắp, chứ không phải bây giờ. Anh sẽ ghi gì? Công cho cậu, biết vậy, đê. Xong chạy ra lấy xe đi chuẩn bị. Diss cho cả hai đi là sai lầm mà. Toàn tình cảm trước mặt mình. Cay, với cái câu nhìn dề của lão, cay lắm lên tôi mua nhiệt tình mấy thứ nặng cho hai đứa đó sách. Mày giết anh đi pê, mệt phòi cơm. Nhìn chị mày nữa kìa. Ông ý vừa thở bằng tay vừa thả đống đồ xuống. Ok, ây. Khoan nha, anh nhờ mà, email protected, thôi cậu cứ từ từ nhẹ nhàng giúp anh. Ok, lại khoan, làm nhanh đi giúp anh. Thế là anh muốn sao? Làm cho anh bữa tối nay. Nãy làm gì, em chừa rồi anh p, giúp em đi. Lần sau nhớ biết thân biết phận nhá. Dạ, email protected, Linh ra từ nãy vẫn đứng tròn mắt. Nhìn dề, rửa rau rửa thịt, làm cá, chuẩn bị nước sắp xếp bát ra. Tôi cho một tràng, không em không nhìn gì cả, em làm rau thôi nha, anh ppp, chia việc rồi, cứ thế mà làm, em lấy coffee cho anh nha, vậy còn được chứ, nhanh vào mà còn rửa rau, hôm nay thôi, chúng ta bị áp bức bởi hắn, ông Chiến làm nhảm, vậy hả anh, tôi cười gian, và muôn ngày sau, ha ha, biết vậy là tốt, vậy là chui vào bếp, chỗ hết mức có thể vào chỗ thức ăn. Cả cố làm thêm mấy món qua mót của cô hát nữa. Cuối cùng cũng xong, bình thường ngoài việc cả bữa làm mà phát bực vì nhỏ Mai. Tiền của mình không phí nhỉ, ông Chiến nhìn thành quả hớn hở. Ệt, giúp đấy hả? Ai giúp em vậy? Thì có rửa mây thứ. Sắp xếp bày biện nữa còn gì? Cay lắm nhưng chịu thôi. Còn phần nhiệm vụ trong ngày của mình chủ yếu là uống. Uống và uống, nhỏ Mai thì cứ ngồi gần mình gắp thức ăn cho. Nhưng kệ vậy, gắp đầy ta lấy bát khá. Email, protected, cậu em ăn tuần bát quá đấy. Ông Chiến Châu, chịu, cậu với Mai có chuyện gì à, chuyện của nhỏ chứ em đâu liên quan, Mai xinh vậy mà em. Bà chị dâu nhảy vào, nhìn em giống đang quan tâm không? Cậu phũ quá, ông Chiến chốt, em là vậy, đã không là dứt khoát, chứ dây dưa phiền bi em, Mai nhỉ. Tôi quay ra nói câu cuối với nhỏ, P làm thế nào tôi cũng chịu được, tôi không bỏ cuộc đâu. Lý thế không biết, nhưng lại làm tôi thấy duyên trong Mai. Ông Chiến đã hơi đổi giọng. Anh chấm nhé, anh chưa nhìn cô người yêu của cậu nhưng nghe kể thì cũng ngang Mai thôi chứ. Sao lại, với em hơn tất cả là được. Người khác thấy thế nào em đâu quan tâm. Rồi, cậu không quan tâm nhưng cho bọn anh xem ảnh được không? Tôi đưa ông cái máy. Mai ơi em thua hẳn rồi. Bà chị dâu nói ngay. Bạn ý, bảo sao cậu em không yêu chỉ vì vẻ ngoài. Thôi, tự nhiên nhảy sang chuyện em, ăn uống đi chứ, sao cứ nhắc đến chuyện mình mãi thế nhỉ? Lại làm tôi nhớ về em cho đến khi hình ảnh hôm đó hiện lên. Vẫn đau lắm, rời bữa ăn về trước tránh tăng hai, và vẫn cái tâm trạng buồn về quá khứ mà về nhà ngủ. Cách chương.